Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667, chương 666, từng cái trường học mỹ nữ đặc tính. Cái kia, Lôi ca, ta ăn ngay nói thật, ngươi có phải hay không quá khỉ gấp? Đại gia mới đến, đều không phải là rất quen thuộc. Ngươi dạng này hội hù đến người khác a. Tần Phi cũng coi là có được tương đối phong phú kinh nghiệm yêu đương, biết đại đa số nữ sinh đều không quá ưa thích quá mức sốc nổi nam sinh. Đương nhiên trừ phi ngươi rất có tiền. Ta vậy không nói gì a. Nói đúng là làm người bằng hữu, không đến mức không trở về ta đi. Trần Lôi đồng học y nguyên rất phiền muộn. Hắn quả thật có chút đói khát. Từ trên mặt hắn thanh xuân đậu liền có thể nhìn ra được. Ngươi hùng kích thích tố sinh dục bài tiết phi thường tràn đầy. Bị đè nén nhiều năm như vậy, hắn đến đại học trước đó liền nói với chính mình, nhất định phải tìm cái bạn gái. Tiết tiết lừa, không hồi phục, kỳ thật cũng là chuyện tốt. Chỉ ít còn không có cự tuyệt ngươi. Đoán chừng các nàng đều muốn hiểu rõ hơn chút nữa ngươi. Huấn luyện quân sự thời điểm ngươi biểu hiện tốt điểm, nói không chừng liền thượng vị. Tần Phi cái này một đợt phân tích cũng không nói sai. Rất nhiều nữ hài không trả lời, không phải là không muốn. Tần Phi đã nhìn ra, kỳ thật nam nữ tâm tư đều như thế. Cái tuổi này nam nữ, tính thành thục độ đều đạt tới chưa từng có độ cao. Đều phi thường khát vọng tìm một cái bạn lữ. Nhưng là các nàng cũng không phải quá tùy tiện. Sở dĩ phải khai thác quan sát thái độ. Đến một lần các nàng không biết vậy không hiểu rõ Trần Lôi là thế nào người. Tất cả không muốn cự tuyệt. Các nàng thu được Trần Lôi tin nhắn. Cả đám đều ở trong tối bên trong cười trộm. Bất quá nàng muốn quan sát một cái. Nhìn xem có khả năng hay không. Tìm tới một cái tốt hơn. Dù sao ở trong mắt bọn họ, Tần Phi, giống như rất không tệ. Nhưng là ta không bằng nhau a. Ta sợ các nàng bị người khác cua đi. Tất cả mọi người rất đói khát. Nhanh tay có, chậm tay không a. Hiện tại nhóm bên trên đều trò chuyện lửa nóng. Chấm ngoặc kép, Trần Lôi cố ý thấp giọng, nhìn một chút ký túc xá những người khác. Xác nhận những người khác ngủ say lúc này mới yên tâm. Sợ cái rắm a. Liền tính học viện chúng ta nữ sinh bị người cua xong, không phải còn có học viện khác, coi như học viện khác cũng mất. Trường học của chúng ta bên cạnh không phải Long Khôi ngoại ngữ học viện mà. Nghe nói bên trong mỹ nữ như mây, hành tẩu người mẫu, chỉ cần ngươi có năng lực, phát triển một cái hậu hoa viên đều có thể. Còn sợ không có bạn gái. Long ngoại cùng Long đại hai học giáo là gần sát. Ở giữa chỉ có một cái một đầu thương nghiệp đường phố. Đầu này thương nghiệp đường phố gọi là Bối Cương. Mua cái gì cũng có. Mại dâm đều có. Cái này Tần Phi cũng là về sau mới biết được. Mẹ, có đạo lý. Đến đấy, không xoắn suýt. Huynh đệ cảm ơn. Đi ngủ, ngươi không phải đi nhà xí sao? Vừa ở chỗ này gắn. Tần Phi mới nhìn đến hành lang thoát nước miệng ẩm ướt cọc cọc. Trách không được một mùi nước tiểu. Mẹ nó, con tưởng rằng là nhà vệ sinh dò dỉ ra đến hương vị đâu. Quá không giảng cứu. Thứ hai ngày, Tần Phi đúng giờ 7 giờ rưỡi rời giường. Tối hôm qua liền đã tính xong. Đi ra ngoài trước chạy bộ. Lại đi mua một ít gì đó. Hoang phế nhiều như vậy ngay. Tần Phi biết mình muốn hoạt động một chút gân cốt. Cái này đại học thành buổi sáng cùng ban đêm. Đều có rất nhiều người đi ra chạy bộ. Với lại đại học thành được trời ưu ái, có ba đầu phi thường để cho người ta vui vẻ chạy bộ tuyến đường. Cái kia chính là còn quấn đại học thành ba đầu đường cái. Bên ngoài vòng, trung tâm, bên trong vòng. Đồng dạng chạy bên trong vòng người tương đối nhiều. Bởi vì nữ sinh nhiều, rất nhiều người vì tán gái, đều chọn chạy bên trong đường vòng bao quanh vòng thành phố dây. Đoạn đường này đại khái 5 km tả hữu, rất dễ dàng kiên trì nổi, dễ dàng rất, nếu như đối với mình có điểm yêu cầu người có lẽ muốn kiện thân, thì liền sẽ chạy trung tâm, khoảng cách đại khái 8 km, bên ngoài vòng bình thường đều là một chút thể dục sinh đến chạy, không sai biệt lắm 14 km, không cần nói, Tần Phi rất tự nhiên liền lựa chọn bên ngoài vòng, 14 km. đối với không phụ trọng Tần Phi tới nói, nửa giờ liền có thể chạy xong. Nhưng là nay ngày Tần Phi phi thường chậm, không phải là bởi vì thật lâu không có chạy, mà là Tần Phi cố ý giảm bớt tốc độ, bởi vì cái này tuyến đường, phong cảnh thật sự là quá mức yêu mỹ. Cái này phong cảnh, đương nhiên không đơn thuần là chỉ ven đường xanh biếc cây cối, bích bãi cỏ xanh, chủ yếu vẫn là những cái kia các đại trường cao đẳng các mỹ nữ. Dọc theo đường một mực chạy tới, cơ hồ trải qua đại học trong thành mười mấy chỗ trường cao đẳng. Tần Phi cũng không có quá nhiều lưu ý mỗi một trường học kiến thiết, mà là đem càng nhiều tinh lực dùng để quan sát giống hoa tươi đồng dạng nở rộ ở sân trường các nữ sinh. Tần Phi vậy không có quá nhiều ý nghĩ xấu, đơn thuần là ôm thưởng thức thái độ. Mỹ nữ, thả tại bất kỳ địa phương nào, đều là mê người nhất phong cảnh. Tại bên trong thời còn học sinh, đại đa số nữ hài cũng còn không có đầy đủ thành thục, còn không hiểu hoặc là không dám đánh đóng vai, mặc vậy tương đối bảo thủ, cho nên nhìn không ra cái gì. Nhưng là lên đại học cũng không giống nhau, nơi này mỗi một cô gái đều ăn mặc trang điểm lộng lẫy, cho nên người cũng sẽ mưa dầm thấm đất, bị các nàng chỗ đồng hóa, liều mạng đem mình đẹp nhất một mặt hiện ra cho người khác nhìn. Cho nên lúc này nữ sinh như là sáng chói tinh thần, lộng lẫy yêu kiều, sặc sỡ lóa mắt. Đây là ánh nắng vô cùng sán lạn một ngày. Phía trước liền là Long Hải, Long Khôi Tinh Hải Âm Nhạc Đại học. Cái này trường học thuộc về 2B nghệ thuật loại trường học. Nghe nói học tập người đều là phú nhị đại loại hình. Nữ sinh tỷ lệ rất nhiều, khối lượng vậy rất cao. Tần Phi cố ý từ bên trong tốc độ thấp xuyên qua, phát hiện rất nhiều nữ sinh đều là mặc vừa mới thịnh hành đai đeo trang đi trên đường. Trắng bóng lưng cùng đùi cũng đừng tiền. Tùy ngươi nhìn, tựa như từng đầu mỹ lệ cá cảnh nhiệt đới ở trước mắt ghé qua mà qua, để cho người ta miên man bất định. Tần Phi dừng bước ngừng chân nửa giờ, chảy khô nước bọt mới không đành lòng rời đi. Với lại cam đoan, qua Long Hải, rất nhanh liền đi tới Long Công, Long Khôi Đại học Công nghiệp. Cái này đại học là một cái nam sinh sao sao sao trọng tài khu. Có tiếng tăng nhiều cháo ít, một người nữ sinh mặc kệ dáng dấp thế nào, đi vào về sau liền sẽ bị coi như lão Phật gia đồng dạng cúng bái. Tuyệt đối không sợ không ai muốn. Với lại trường học của bọn họ, hàng năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3, đều sẽ cử hành 3 ngày nữ thần hoạt động. Toàn trường nữ sinh thật giống như thượng đế đồng dạng, có thể muốn làm gì thì làm. Hưởng thụ công chúa đồng dạng phục vụ, có người cho ngươi mua cơm múc nước, chuyến đặc biệt đưa đón trên dưới khóa, cho nên rộng rãi phụ nữ đồng bào hoan nghênh ghi danh Long Khôi Đại học Công nghiệp. Tần Phi đối với dạng này trường học không có hứng thú gì, thế là bước nhanh hơn, thoáng một cái đã qua ra Long Công, liền đi tới Hoa Công, Hoa Nam Đại học Khoa học Tự nhiên. Cái này trường học kỳ thật cũng là một cái công nghiệp trường học, thuộc về nặng bán, chỉ lần này tại Tần Phi Long Đại, nữ sinh số lượng hơi nhiều một chút, đáng tiếc chất làm y nguyên không cao. Nhìn nàng nhóm ăn mặc, có toàn dân thôn cô khuynh hướng, mỹ nhân muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, nhìn nửa ngày, không có thu hoạch gì. Tần Phi thở dài một hơi, cũng không có lưu lại quá nhiều thời gian, tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh Tần Phi liền đi tới Long Mỹ, Long Khôi Mỹ Thuật Học Viện. Nơi này không khí rất tươi mát, nữ sinh cách ăn mặc rất open, với lại cực kỳ cá tính. Đại trên đường cái, ngươi có thể nhìn thấy mặc lá cây, mặc bọt biển, thậm chí mặc cái chăn đi ra đi nữ sinh. Rất đáng tiếc, không có bikini. Tần Phi thực sự không thể nào hiểu được các nàng nghệ thuật, mặc dù nó bên trong bất phàm nhan trị rất cao, dáng người rất tốt đại mỹ nữ, nhưng các nàng mặt luôn cảm giác không được tự nhiên, biểu lộ không sinh động. Nghe nói cái này trường học chỉnh dung mặt là nhiều nhất, cho nên ngươi tìm bạn gái nhất định phải thận trọng. Với lại cái này trường học nữ thần còn đặc biệt cái kia, liền là không có chút nào ngây thơ. Mỗi lúc trời tối sau khi tan học, đều có các loại xe sang trọng dừng ở các nàng trường học chung quanh. Trần xe để đó 2 nguyên nước khoáng, 3 nguyên trà xanh, 4 nguyên trà sữa, còn có 6 nguyên khí ngâm nước. Rất nhiều người nữ sinh ra về sau liền chọn bên trong một cái, trực tiếp lên xe, biến mất tại màn đêm bên trong. Dù sao Tần Phi cũng không biết có ý tứ gì, biết nói cho một tiếng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.